Con nói số 4. Thiện nam tử, xét cùng tánh không của các hai chất chi vô chi. Thế nào con gọi là chất chi vô chi? Chi là thế nào? Bộ phận vô tri là không có trí tuệ. Những cái loài cỏ cây nó không có cái biết, mà bây giờ mình lại chấp là nó có cái biết. Những cái loài vô tri lại có cái tánh biết. Thế vì thế cho nên lầm lạc về ngoại đạo, mà rồi cứ cho cái chỗ chấp của mình là phải, thành ra mất cái chạy chi kiến, chấp cái tâm viên chi thành cái quả sai lầm. Đấy. Bây giờ mình còn đang ở thức ấm, còn đang ở trong mê, mà đã cho rằng mình đã được cái tâm viên chi và cái tâm biết đúng, biết rốt ráo, biết tất cả. Thế cho nên cái biết nó sai, mà lại không biết, tưởng là mình đã chứng quả rồi, tưởng là mình đã thành Phật. Thành là cái giống đạo chi. Đạo chi tức là biết, mà biết một cách ngược, sai, không đúng. Con đọc cái số 5. Thiện nam tử, xét cùng tánh không của các hành. Đây, cái ông này nhận bốn đại là bản nhân thường trụ. Nghĩa là thế nào? Bốn đại là cái gì? Đất, nước, gió, lửa. Bây giờ lấy cái bốn đại ấy là cái bản nhân thường trụ. Thế nào? Bản nhân là nhân cái gì? Nhân là cái nhân địa, là cái gốc để phát xuất ra tất cả vạn loài. Để cho rằng bốn đại là cái gốc, cái nhân căn bản để phát xuất ra tất cả muôn loài, mà lại chấp cái bốn đại này nó thường trụ, nó không sanh diệt, nó thường trụ. Cho rằng đất nước gió lửa là gốc sanh ra muôn loài, mà đất nước gió lửa là bốn thứ thường trụ. Thế cho nên biết thờ, biết cúng lửa, cúng đất nước gió lửa. Thế như thế gọi là chấp sanh vô sanh. Vậy thế nào gọi là sanh vô sanh? Phải, có phải nó là cái gốc sinh ra muôn loài không? Phật dạy con, kính thưa thầy. Thế mà bây giờ lại chấp cho đất nước gió lửa nó sinh ra muôn loài. Thế cho nên gọi là nó không phải là cái nó sanh ra, mà bây giờ mình chấp là nó sanh ra. Vậy thì cái gì sanh ra muôn loài? Bản thể của tất cả vạn pháp là cái gì? Một Phật con kính bạch thầy, bản thể của tất cả vạn pháp là tâm. Thật ra thì chính là đất nước gió lửa. Nhưng mà cái đất nước gió lửa này nó là từ cái tâm mình mê muội thấy ra hư không, si ám thấy ra quả đất nước gió lửa. Từ tâm mình vô minh mê muội mà thấy ra. Cái bây giờ mình không biết, mình lại cứ đem hết thân tâm để thờ đất nước gió lửa, cho là cái đất nước gió lửa này nó là chúa tể, nó sinh ra muôn loài, nó sinh ra cả giàu người nghèo. Thế cho nên người ta thờ. Ở Việt Nam mình cũng có thờ năm đức thánh bà, gọi là ngũ hành. Là nữ và thầy. À. Sao ngũ hành đó lại thờ là nữ, là bà chứ? Người Việt Nam mình thờ, ta thờ thì người ta gọi là bà. Thì các ngài thì đâu có ông bà gì. Mê mũi bồ đề, mắt chánh tri kiến, mê tâm theo Phật, lập vọng nhân, cầu vọng quả. Điên đảo về hóa lý, từ tâm mình mà phát xuất ra. Chính tâm mình mê muội kết án lại mà thành đất nước gió lửa. Bây giờ lại cho rằng đất nước gió lửa nó là ông tạo hóa đất sinh ra mình. Như thế gọi là lập vọng nhân, cầu cái vọng quả. Lấy cái đất nước gió lửa làm gốc để sanh ra muôn loài. Thế rồi bây giờ cứ đi lễ, cứ thờ lửa, thờ đất, thờ nước để cầu người ban cho hạnh phúc. Tiếp cái số 6. Dạ. Con xin đọc tiếp. Thiện nam tử xét cùng tánh không của các hành. Thiện này là chấp đoạn diệt. Vạn pháp là không. Cái gì cũng không hết. Thế viết rồi không nhân, không quả, không tội, không phước. Thế là chấp không, vĩnh diệt. Chấp quy vô quy. Thế nào là quy vô quy? Quy là quay về, vô quy là không có cái chỗ quay về. Mà chấp quay về cái hư không, cái vĩnh diệt, cái không có gì cả. Cho nên gọi là lấy cái chỗ vô quy làm nơi quay về. Vô quy tức là không có cái gì cả để mà trở về. Thành bạn bè của những ông thần Thuấn Nhã Đa là thần hư không, những người chấp không, cho nên mê mất cái tánh Bồ Đề. Thành mất cái chi kiến, cái chi kiến sai, thành tà kiến. Dùng cái tâm hư vô để cầu cái quả không vong. Dùng cái tâm không để cầu cái đi đến cái chỗ vĩnh viễn không có gì cả. Thế cho nên trái với tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn. Đây gọi là những cái giống đoạn diệt, cái dòng giống của cái tà kiến chấp không, cái gì cũng đoạn hết, không có gì cả. Thiện nam tử xét cùng tánh không của các hành, lập cá nhân tu hư vọng để kết quả kéo dài lâu nhật. Cái thân bằng đất này nó thường trụ như là cái tánh tinh viên. Đấy. Biết cái chân tâm bản tánh của mình là vô lượng thọ, mà bây giờ lại cầu muốn cho cái thân bằng đất, đất nước gió lửa này mà nó lại được vô sanh bất diệt như thế. Cho nên gọi là không tham mà là người tham. Những người tu tiên là những người ta thanh tịnh lắm, xả cả danh cả lợi ấy, thế mà lại tham cho cái, mong cho cái thân nó thường trụ. Cho nên bè bạn của ông A Tư Đà là những người các ông tu tiên, đạo tu cái đạo tiên, cầu trường sanh, cầu sống lâu mãi mãi, lập cái nhân tu hư vọng để kết quả kéo dài cái lao nhọc. Đấy. Cho nên gọi là vọng duyên. Duyên là kéo dài, kéo dài cái mạng sống. Mà cái thân này là cái thân sanh lão bệnh tử, nó là cái mê muội, nó là cái lao nhọc, mà mình lại muốn kéo dài cái lao nhọc, mong để cầu một cái kết quả không thể được. Cái thân bằng đất nước gió lửa mà lại muốn kéo dài nó sống lâu mãi mãi thì cái không thể được. Dù có bồi bổ nó bao nhiêu chăng nữa, nó sống được ngàn vạn năm rồi nó cũng phải chết. Cho nên ở đây nói là lập cái nhân tu hư vọng để kéo dài cái thân, cái mạng sống. Nói tiếp cái số 8. Phật, con xin đọc tiếp. thiện nam tử xét cùng tánh không của các hành. Phép nguyên do thọ mạng là thức ấm, cùng với các loài giác thông lẫn nhau. Đấy, cái nguyên, cái thọ mạng của chúng mình là ở cái thức ấm, ở cái tâm thức của mình. Nó tùy theo cái tội phước mà thành mình có cái mạng sống lâu hay là non yểu. Cái gốc là ở cái tâm thức của mình. Thế mà cái tâm thức của mình ấy, thì chính là cái chân tâm mà nó mê thì gọi là thức. Thế thì cái tâm thức này cùng với tất cả các loài giác thông lẫn nhau, chúng ta đồng một thể, cùng ở khắp pháp giới. Cho nên là cái tâm, cái chân tâm của chúng ta với tất cả mọi loài đồng một thể, cùng ở pháp giới mà giác thông lẫn nhau. Như Phật Ngài biết hết tâm tánh của chúng mình. Nhưng còn chúng mình mê thì thành ở có phân cách. Chứ sự thật thì có giác thông lẫn nhau. Thế cái ông này, ông đã chứng, ông đã dẹp được hết sắc thọ tưởng hành rồi, bây giờ chỉ còn cái thức ấm thôi. Thế mà đã, ông đã được cái thức tấm, thức còn cái thức ấm thôi, cho nên ông ấy biến hóa tùy tâm tự tại. Ông có thể tự ý, ông muốn biến ra cái gì cũng được, biến ra cái lâu đài, biến ra cái vườn hoa, biến cái gì được cái đó, tùy tâm tự tại. Thế là ông có khả năng ông ấy biến, mà rồi ông lại muốn lưu giữ những cái trần lao này, những các cái thứ ông ấy biến ra đấy mà ông lại muốn lưu giữ để hưởng khoái lạc. Cho nên buông lung cái tâm, bừa bãi lấy cái diệu lạc làm thắng giải. Diệu lạc là lấy cái vui thú, cái thân mình vui vui thú, ăn ngon mặc đẹp, ở chỗ sang trọng, chơi với những bạn bè. Cho nên ông lấy cái vui thú làm cái thắng giải. Thắng là cái cho là thế là hay lắm, giải là cái hiểu biết, cho như thế là quý nhất, là hay nhất, không còn gì hơn. Chỉ cầu cái vui thú thôi. Ông này ông chấp cái chân vô chân, lấy cái hư vọng mà lại cho là chân thật, mà cho ưa thích. Con nói tiếp. Mắt chánh tri kiến, nhân là tư lập quả trí trần. Thấy biết không đúng, gọi là mất chánh tri kiến. Thế chi là biết, kiến là thấy. Cái chỗ thấy biết mất không được chân chánh, tức là bây giờ lạc về tà kiến. Thế là nhân tà tư lập cái quả xí trần. Đấy, tà tư, tư là suy nghĩ, suy nghĩ tà. Nhân vì suy nghĩ tà mà đi đến cái kết quả xí trần, tức là lẫy lừng về những cái ăn ngon mặc đẹp, cái đời sống hàng ngày nặng nề về cái tham đắm sáu trần. Cứ như thế, trái với tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn. Thế là thành cái giống thiên ma, tức là ma ở trên cõi trời. Tuy có cái phước ở cõi trời mà với cái tuệ không có, cho nên thành ma.